Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Hạ Nhiên Fremont, oanh, Hạ Nhiên ấn xuống bồn cầu tự hoại xả nước nút bấm, rửa tay một cái, quay về trong gương diện mạo phổ thông nhưng hơi có chút uể oải nam tử thở dài. Này đã không biết là hắn ngày hôm nay lần thứ mấy thở dài. Hạ Nhiên, Hạ Nhiên, Hạ Nhiên Fremont, người đâu? Hắn nghe thấy trong phòng làm việc có nữ nhân gọi tên của chính mình. Hạ Nhiên vội vàng đáp một tiếng. Đến rồi. Hắn thoáng thu thập tâm tình, từ trong cầu tiêu đi ra, trở lại văn phòng, treo trên cửa một tấm bảng, cấm lạm dụng ma pháp văn phòng. Hắn chính là bộ phép thuật bên trong cấm lạm dụng ma pháp văn phòng, một tên phổ thông viên chức. Một cái tóc vàng nữ vu đầy mặt nghiêm túc, kính mắt mặt sau xuyên thấu ra nồng đậm xem kỹ ánh mắt. Nàng nhìn Hạ Nhiên, nói rằng, Emilia nhường ngươi hiện tại đến nàng văn phòng đi một chuyến. Nói một chút ngươi muốn từ chức sự tình. Được rồi, ta biết rồi, đa tạ. Hạ Nhiên một câu nói còn chưa dứt lời, tóc vàng nữ vu liền vung một cái mái tóc, cuối sợi tóc càng quét đến Hạ Nhiên khuôn mặt, có chút ngứa, tóc vàng nữ vu trực tiếp rời đi. Hạ Nhiên, ngươi thật chuẩn bị không làm? Ngươi muốn đi làm cái gì? Đến hẻm xéo đi mở tiệm. Trong phòng làm việc một cái khác, đồng sự nhìn về phía Hạ Nhiên, có chút ngạc nhiên, bộ phép thuật công tác ở ma pháp giới bên trong là rất nhiều người hy vọng được. Những người khác ngẩn đầu, tựa hồ hững hờ liếc mắt nhìn Hạ Nhiên. Ngạch, đương nhiên, rất rõ ràng, không phải sao? Hạ Nhiên nở nụ cười, nói rằng, hắn trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Hạ Nhiên giả bộ trừng trị chính mình đồ trên bàn, trong đầu lầu bầu nói, cái tên này, tốt đẹp bộ phép thuật người làm không làm, từ chức làm gì, còn muốn chạy đi Hogwarts làm giáo sư. Ai? Hắn đột nhiên ngầm thở dài, người này, không đúng là mình sao? Vẫn còn chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước chính mình. Hạ Nhiên Fremont, hiện England ma pháp giới bộ phép thuật bên trong một tên người làm. Hắn ở sở chấp hành pháp luật ma pháp cấp dưới cấm lạm dụng ma pháp văn phòng công tác. Đây là thân phận của hắn bây giờ, rất nhanh sẽ không phải mà hắn kiếp trước, nhưng là một cái sinh sống ở thế kỷ 21 người bình thường. Bình thường sinh ra, bình thường lớn lên, sau đó bị không phổ thông bệnh nan y qua đời, sống lại đến Harry Potter thế giới bên trong đến, trở thành một cái nắm giữ 1/8 Hoa Quốc huyết thống phù thủy. Vì lẽ đó tên của hắn mới gọi Hạ Nhiên Fremont, nhưng là hắn họ. Ở Hạ Nhiên phía trước 25 năm bên trong, hắn trí nhớ kiếp trước cũng chưa thức tỉnh, tương tự phổ thông sinh ra, phổ thông lớn lên, sau đó gặp phải không phổ thông một chuyện England ma pháp giới lần thứ nhất phù thủy chiến tranh. Hạ Nhiên cha mẹ người nhà chính là chết ở lần thứ nhất phù thủy chiến tranh bên trong. May là hắn khi đó vừa vặn tiến vào Hogwarts học tập, mới may mắn thoát nạn, nhặt trở về một cái mạng nhỏ. Mà ở phù thủy chiến tranh kết thúc sau đó, công đầu đương nhiên là đại nạn không chết nam hài Harry Potter công lao, Hạ Nhiên lại ở Hogwarts bên trong ở lại, sững sờ mấy năm, thuận lợi tốt nghiệp, sau đó tiến vào bộ phép thuật công tác. Hắn vốn là muốn trở thành một tên thần sáng, kết quả không thông qua thử thách, chỉ có thể tiếc nuối tiến vào cấm lạm dụng ma pháp văn phòng. Tuy rằng hai cái bộ ngành sát bên đều là sở chấp hành pháp luật ma pháp cấp dưới bộ ngành văn phòng, có điều Hạ Nhiên một lòng muốn trở lại Hogwarts công tác. Hắn nhắm vào phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư trước vị. Chỉ tiếc năm ngoái ở hắn vẫn không có chuẩn bị kỹ càng thời điểm, Hogwarts liền tuyên bố mời Quirrell giáo sư đảm nhiệm phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Nguyên lai đã là Harry Potter năm thứ 2 thời điểm, Hạ Nhiên thức tỉnh rồi ký ức sau nói rằng, Lúc đó nguyên thân Hạ Nhiên còn phi thường bất mãn, cho rằng Quiro một người nhát gan quỷ Quiro giáo sư cả ngày quấn quýt lấy khăn đội đầu. Trên người một luồng mùi tỏi, mọi người đều nói hắn sợ sệt từng ở Rumani gặp được một cái quỷ hút máu đến tìm hắn để gây sự nơi. Nào có tư cách trở thành Hogwarts giáo sư. Năm nay hắn vốn là cũng là muốn nhận lời mời phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Nhưng Hogwarts đột nhiên tuyên bố sắp sửa mở một môn mới chương trình học. Cần một vị giáo sư mới. Hạ Nhiên liền nhắm vào môn học này giáo sư chức vị. Cũng viết thư đưa đến Dumbledore giáo sư trong tay. Còn may mắn thông qua lý lịch sơ lược sàng lọc. Tối ngày hôm qua thu được Dumbledore giáo sư hồi âm. Mời hắn sau 5 ngày đến Hogwarts tham gia phỏng vấn. Nguyên thân Hạ Nhiên nhất thời kích động. Kết quả là ngất qua đi. Tỉnh lại thời điểm, chỉ nhớ kiếp trước liền thức tỉnh. Nếu như thật nhận lời mời lên Harry Potter năm thứ 2, vậy thì là nguyên thời không bên trong mật thất sự kiện. Xà quái qua lại thời điểm, xà quái vật này nhằm vào chính là không phải thuần huyết phù thủy. Ngươi nói ngươi một cái hỗn huyết phù thủy, vội vàng xông về phía trước, này không muốn chết sao? Hạ Nhiên âm thầm lắc đầu, mấy năm qua Hogwarts có thể so với bộ phép thuật nguy hiểm nhiều, chỉ cần không phải thần sáng muốn đến nguyên thời không. Bên trong Harry lớp 6 sau đó, bộ phép thuật mới chính thức trở nên nguy hiểm. Hạ Nhiên cũng tình nguyện mấy năm qua ở tại bộ phép thuật bên trong ăn no chờ chết. Harry Potter năm lớp 5 liền từ chức, rời đi England ma pháp giới lại nói. Kết quả tất cả toàn bị nhỡ. Hắn thức tỉnh rồi ký ức sau đó. Liền sắp sửa tham gia Hogwarts phỏng vấn, cũng đã hướng về sở chấp hành pháp luật ma pháp sở trưởng đưa ra từ chức yêu cầu. Ai, coi là, nếu đã tới mức độ này, liền đi một bước xem một bước đi, ngược lại tham gia nhận lời mời phù thủy nhiều như vậy. Ta làm sao có khả năng tuyển đến? Hạ Nhiên hơi híp mắt lại, trước mắt thình lình xuất hiện một tấm tin tức bảng. Mặt trên ghi chép có liên quan với Hạ Nhiên tin tức. Họ tên: Hạ Nhiên Fremont, tuổi tác: 25 tuổi, ma lực: 4 cấp, sơ đẳng, nguyên lực điểm số: 0 điểm, biến hình thuật: 3 cấp, ma dược học: 3 cấp, thảo dược học: 3 cấp, ma chú học: 4 cấp, phi hành thuật: 3 cấp. Đây là một tấm tương tự với kiếp trước trò chơi bảng như thế đồ vật. Biểu hiện Hạ Nhiên liên quan tin tức. Hạ Nhiên tập trung tinh thần, nhất thời thì có một loạt liên quan giải thích xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Ma lực, tên như ý nghĩa, phù thủy trong cơ thể sức mạnh. Bình thường vị thành niên tiểu phù thủy thường thường ở một cấp, hai cấp tả hữu bồi hồi. Mà Hogwarts học sinh tốt nghiệp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì lại đều có thể có 3 cấp tả hữu. Đương nhiên, trong bọn họ phần lớn người, cả đời đều sẽ là 3 cấp ma lực trình độ, khó có thể có tiến bộ. Mặc dù bộ phép thuật bên trong cũng là như thế, thần sáng vẫn là duy nhất ngoại lệ. Hạ Nhiên từ Hogwarts tốt nghiệp 8 năm sau, liền bước đầu đạt đến 4 cấp ma lực trình độ, đã có thể xưng là không tồi. Thay lời khác tới nói, biến hình thuật, ma dược học, thảo dược học, phi hành thuật những này, Hạ Nhiên tốt nghiệp 8 năm, hầu như không có tiến bộ, liền như vậy trì trệ không tiến, kẹt ở 3 cấp trình độ không cách nào tăng lên, chỉ có ma chú học, Hạ Nhiên mới tiến bộ hiện ra, đạt đến 4 cấp trình độ. Xem ra, trước đây ta vẫn là rất tôn trọng Flitwick giáo sư. Tuy rằng ta là Hufflepuff học sinh, Hạ Nhiên thầm nghĩ, có điều liên quan với bảng bên trong biểu hiện nguyên lực điểm số. Hắn tạm thời cũng không manh mối, tùy ý hắn làm sao tập trung tinh thần. Trên bảng cũng không có tí tẹo giải thích xuất hiện. Flitwick giáo sư là Hogwarts ma chú giờ học giáo sư, đồng thời hắn vẫn là Ravenswaap học viện viện trường, mà Hufflepuff học viện nhưng là Hogwarts tứ đại học viện một trong, chiêu sinh nhân số thường thường nhiều nhất. Hạ Nhiên, làm sao còn chưa đi? Emilia sắp tức rồi, vừa nãy tóc vàng kia nữ vu lại đi vào. Chừng một chút Hạ Nhiên nói rằng, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.